Kiếp Thiên Vận, chương 802, Phong Thanh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta đi sau. Tất cả sự vụ đều có Trương Tố Ly cùng Hạ Thương Lam hai vị đại trưởng lão cộng đồng chủ trì. Chờ nội môn hoàn thành xây dựng về sau, liền có thể di chuyển đi qua. Ngoại môn là thử thách đệ tử chi dụng. Nội môn mới thật sự là dùng để thanh tu địa phương. Bất quá chuyến đi này, thực sự không biết có thể hay không trở về. Ta không khỏi nhìn trước mắt đám đệ tử người, cảm thấy phiền muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem 100 mai ngũ trọng âm khí khối phân 8 thành cho Chu Nhất Quang. Ta nói, âm khí khối được không dễ. Đã nói, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp cho ngươi. Môn bên trong đệ tử tu luyện, toàn dựa vào ngài. Trưởng môn yên tâm, bao ăn no không nháo. Chu Nhất Quang vỗ vỗ cánh tay của ta, mặt bên trên gạt ra tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Thiến cùng Vương Nguyên Nhất, Trương Tiểu Phi, Lý Khánh Hòa, Triệu Hợp, Phương Nguyệt Uyển tất cả đều đã đến ngộ đạo hậu kỳ. Đan dược tất cả đều là ta cung cấp. Bây giờ nhiệm vụ chính là tại Thiên Nhất Đạo làm sao nghĩ biện pháp xung kích bán tiên. Nhưng ta muốn đi, khó tránh khỏi đều vô cùng khổ sở. Thiên ca, gần nhất ta cũng tại nghiên cứu sư phụ lưu lại cổ phương. Không biết có hay không biện pháp tiêu trừ từng ăn ngộ đạo đan sau dược kháng. Nếu như thành công, ăn viên thứ hai ngộ đạo đan, cũng có thể có một nửa hiệu quả. Đến lúc đó ta cùng muội muội đợi người xông lên bán tiên cũng không phải nan đề. Triệu Hợp đem ta kéo sang một bên vụng trộm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất tốt, chỉ cần các ngươi đến bán tiên, ta tranh thủ theo tiên môn kia trở về giúp các ngươi độ kiếp. Ta nói, đây đều là chuyện sau này. Hiện tại ngươi không cùng Thiến trò chuyện a, còn có những sư huynh đệ khác. Triệu Hợp vỗ vỗ ta bả vai nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta quay đầu lại, ba chạy chạy cùng Triệu Thiến cũng chờ ta thật lâu rồi. Liền Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly đều biết ta muốn đi, chạy tới đưa ta, đều là một đám ta không bỏ được người. Nhưng trước mắt tiên môn gọi ta tiến đến, không đi tất cả mọi người muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả giải tán đi, cũng không phải là sinh ly tử biệt, luôn có gặp lại thời điểm. Ta phân phát hết thảy đệ tử. Hạ cô cô cũng gật đầu dẫn dắt đệ tử trở về. Chỉ có ba chạy chạy cùng Triệu Thiến lưu lại. Đậu Hoan mẫu ba, tinh hải phản chiếu, như nước chảy bèo trôi phù trên đèn hạ múa. Lúc hiện thời diệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đêm an tĩnh lạ thường. Năm người ngồi ở đại điện cầu thang trên. Mắt thấy đối diện rừng cây. Cũng không biết là ai trước cười ra tiếng. Cảm giác thật là kỳ quái. Thiên ca, lúc ấy chúng ta cũng là bốn người ngồi tại vị trí này. Sau đó Hạ cô cô đến rồi. Muốn mang ta đi nhóm. Đi đạo môn, Triệu Thiến cười si ngốc. Điềm tĩnh thoải mái cảm giác trêu đến chúng ta bốn người tất cả đều xem ngây người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Tiểu Phi bị chọc tức phân lây nhiễm. Cười hì hì nói, đúng, hiện tại cảm giác tựa như khi đó. Bất quá lần này là sư huynh muốn đi tiên môn đâu. Chấm, uy, các ngươi không cho phép đem ta không để ý đến. Nhường chỗ đưa, ta cũng chen một chút. Hàn San San đẩy ra Vương Nguyên Nhất, chính mình ngồi ở bên cạnh ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Miêu Tiểu Ly ra mặt mỏng, không dám đẩy đi ai. Liền đứng tại đằng sau ta. Chấm, sư huynh, ngươi lần này cần cho tiên môn mang đi. Chờ ta cùng ta cổ vương địa tiên ngươi còn chưa có trở lại, ta liền đi lên đem ngươi đòi lại. Nếu là không cho, liền diệt tiên môn lại đem ngươi mang về. Tiểu Ly thật bá đạo. Lý Khánh Hòa vươn ngón tay cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là đương nhiên. Chúng ta Tiểu Ly lợi hại nhất. Triệu Thiến mau đem Miêu Tiểu Ly kéo qua ngồi xuống. Hiện tại 7 người, đại gia hao hết thiên tân vạn khổ, cuối cùng có thể cùng đi tới. Thiên nhất đạo, thiên hạ đệ nhất đạo môn. Nhất thiên, ngươi cũng đừng không trở lại nha. Phi phi phi, ngươi nhìn ta này miệng thối. Ai, nhất định phải trở về. Vương Nguyên Nhất lấy ra một điếu thuốc thơm, còn nghĩ dùng bật lửa điểm. Kết quả cho Lý Khánh Hòa vuốt ve. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phạt không cho phép ngươi hút thuốc lá. Lý Khánh Hòa trừng mắt liếc hắn một cái. Vương Nguyên Nhất lúc này vẻ mặt đau khổ. Một bộ cùng ta cầu tình dáng vẻ. Cho ngươi hút. Bất quá bây giờ sao không được. Lén ta ngược lại thật ra không ngại. Hai người quan hệ rất tốt. Bây giờ tại Thiên Nhất Đạo đều từng người nhận một đội đệ tử. Đã thành chỉ đạo đạo trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn khó khăn đi tới. Đây là di chứng. Lý ca. Không ảnh hưởng toàn cục. Trương Tiểu Phi cũng cười hát đệm. Ngươi xem. Vẫn là Nhất Thiên cùng Tiểu Phi hiểu ta. Vương Nguyên Nhất nháy hạ môi khô ráo. Không hút thuốc lá vẫn là rất khó chịu. Theo trở về sau biết bàng lão thái chết liên lụy thượng dư thiên hiếu. Đối với hắn đả kích rất lớn. Đi ra này khốn cảnh không dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gần nhất còn liên hệ ngươi trong nhà người A ta hỏi. Vương Nguyên Nhất gật gật đầu. Nhưng không lớn muốn nói. Ta cũng không tốt hỏi lại. Dù sao Nam thành phố cách nơi này gần. Nhà hắn người khó tránh khỏi sẽ đến quan tâm hạ. Nghĩ muốn thỏa thích trò chuyện dù sao không có khả năng. Phía sau núi hơn 10 vị địa tiên vị trí tụ tập hạ. Lại phân ra, tựa hồ là tụ tập thương lượng phải chăng cho ta nhiều thời gian như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta phải đi, phía trên đám người kia cũng không tốt giao nộp. Ta dứt lời, đem áo tàng hình đưa cho Hàn San San. San San, cái này cho các ngươi sở nghiên cứu nghiên cứu. Còn có lễ vật. Xem ra người yêu thích San San nhiều một chút nha. Lý Khánh Hòa trêu ghẹo nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ghen tị tị a, Hàn San San lúc này cười ha hà. Một bộ muốn sát người nấp kỹ dáng vẻ. Triệu Thiến nhìn Hàn San San cùng ta một chút. Có chút ghen tị. Trước tán đi. Phía trên tiên môn người tựa hồ đã đợi không kịp. Ta cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, Nhất Thiên, một ngày kia thật hy vọng chúng ta đều có thể giúp đỡ ngươi. Như vậy có thể đại gia liền sẽ không lại chia lìa. Lý Khánh Hòa nhìn về phía sau núi. Lại sinh ra bất lực cảm giác. Dù sao không có cái gì so không bảo vệ được đồng bạn càng khó chịu hơn sự tình. Cho tới nay đều là ta giúp bọn hắn. Cũng rất ít có bọn họ có thể giúp đỡ ta thời điểm. Không có việc gì. Các ngươi bây giờ không phải là đều nhanh bán tiên rồi sao? Đây cũng không phải là ai cũng có thể có tốc độ. Đến lúc đó địa tiên cũng ở trong tầm tay. Đều làm từng bước tới đi. Ta biết đại gia sẽ dồn hết sức lực xung kích địa tiên. Bất quá chung quy không thể để cho bọn họ chỉ vì cái trước mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn bọn họ rời đi. Ta có chút không bỏ. Triệu Thiến bóng lưng càng làm cho ta có loại tự trách. Ta đi tới. Muốn nói điểm gì. Nhưng kết quả cuối cùng không nói ra miệng. Không cho được người khác. Cuối cùng không thể cưỡng cầu người khác cũng cho ngươi cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta độc bộ hướng hậu sơn đi đến. Giờ khắc này chợt thấy tinh không tịch mịch, đêm lạnh phong thanh, mà vừa lúc này, bỗng nhiên bả vai ta bên trên có người vỗ xuống ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này vô thanh vô tức, rốt cuộc là ai, vội vàng quay đầu lại, kết quả lại cái gì cũng không có. Ta giật nảy mình, quay đầu tới, một cái tịnh ảnh vẫn đứng ở ta trước người. Nàng thân xuyên Thiên Nhất Đạo đạo bào, đầu bên trên ghim búi tóc, từ từ nhắm hai mắt an tĩnh hình tượng cực kỳ xinh đẹp. Tựa như là tu đạo vừa trở về nữ cư sĩ. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì cái gì ngươi không cùng nàng nhiều lời vài câu? Nàng nhàn nhạt cười cười. Ngươi không đều thấy được a tươi đẹp gương mặt cùng tươi cười. Tạm thời tan chảy ta bi thương và tịch liêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cũng không có bỏ qua trêu chọc. Chỉ là khẽ ngẩng đầu đối mặt ta lúc. Có chút quệt mồm. Dù sao về sau đều tại Thiên Nhất Đạo. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Được chứ? Ha ha. Tức phụ. Ngươi cũng đừng đùa ta. Đến lúc nào rồi? Này 10 cái địa tiên đều vây quanh ta muốn đem ta đưa đến tiên môn đi mở thân phá bụng làm nghiên cứu đâu rồi? Ngươi liền không lo lắng. Ta có đôi khi thật muốn ôm lấy nàng này ma nhân tiểu yêu tinh. Một hồi thanh lãnh, một hồi cùng cô vợ nhỏ tựa như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt a, vậy ngươi vì cái gì không thử nghiệm nghiên cứu một chút chiêu kia lôi cái lồng? Tức phụ lúc này mới cùng ta nói đến chuyện. Ta nghĩ nửa ngày, lúc này mới nhớ tới rốt cuộc là cái gì. Lúc này lấy ra phược tiên che đậy. Trên dưới nghiên cứu, thứ này có cái gì đặc biệt sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đối ngươi hiện tại đẳng cấp mà nói. Chính là cái thiên đại bảo vật. Ngươi ngẫm lại xem. Kia chấn môn sứ vì cái gì lúc ấy đều không có hạ xuống đầy đủ thần hồn. Liền chạy xuống tới tìm ngươi muốn vật này. Tức phụ vươn tay. Đem phược tiên che đậy lấy mất. Sau đó sờ này như là nhang mũi đồng dạng vòng quanh tiểu cái lồng. Làm một ít tay chân về sau. Trả lại đến tay ta. Ta xem thứ này phía trên có chút phù văn lại cho tức phụ cưỡng ép thay đổi. Trong lòng kinh ngạc đây rốt cuộc có thay đổi gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vật này có thể dẫn thiên lôi. Chỉ bất quá không thích hợp ngươi sử dụng. Cho nên ta đem nó sửa đổi hạ. Ngươi cùng ta nhất thể. Ta có thể sử dụng ngươi cũng liền có thể dùng. Tức phụ nói. Ta nghe xong. Lập tức nghĩ đến vô hạn khả năng. Nếu như ta có thể cưỡng ép đưa tới thiên lôi. Đây chẳng phải là đối với độ kiếp có lợi ích to lớn. Tựa như trực tiếp cho nửa tiên cấp tu sĩ khác cưỡng ép chiêu thiên lôi đến độ kiếp. Chỉ cần tẩy phạt nhục thân, thành tựu địa tiên không phải dễ như trở bàn tay rồi sao? Hơn nữa cái đồ chơi này có thể đưa tới so bình thường còn có lợi hại thiên kiếp. Đối với ta sắp đi vào địa tiên tu vi chỗ tốt rất lớn. Rất có thể là ta trở thành địa tiên linh kết nối đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tức phụ đây là mang ta bay nha. Tức phụ đối với ta chính là tốt. Ta cảm động nhìn nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được chứ? Tức phụ quay đầu. Một bộ không tin ta bộ dáng. Được. Ta đương nhiên là không chút do dự nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà tức phụ vẫn còn không có trả lời ta. Trực tiếp liền biến mất không thấy. Ngược lại mấy người bỗng nhiên xuất hiện ở ta trước người sau người. Cần phải đi. Thời gian không còn sớm. Không muốn cho ngươi điểm nhan sắc liền muốn mở phường nhuộm. Để chúng ta ân sư đợi lâu. Ngươi quá không thức thời. Bên trong một cái hơn 40 tuổi người trung niên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, tiên môn triệu hoán. Thế mà còn có lề mà lề mề. Ta cũng là lần đầu gặp qua ngươi như vậy gan lớn. Bất quá đừng có để chúng ta trưởng bối khó xử. Nếu không đừng trách chúng ta để ngươi khó coi. Một thanh âm khác cũng từ trong bóng tối vang lên. Ta một câu không nói. Lấy ra hắc phù triệu hoán thiên quan tật hành. Sau đó đem tích quân theo dẫn phượng nhánh ngô đồng bên trong kêu gọi ra. Tiện thể còn đem vương yên cũng kêu lên. Đi theo đám này địa tiên hướng phương bắc đi nhanh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.